One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, Neo Hải quân bắt đầu hành động. Biển cả tái khởi gợn sóng. Hải quân đại tướng Aokiji phản bội hải quân. Gia nhập từ hắn đã từng lão sư tay đen Zephyr sáng tạo Neo Hải quân, sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhất là khi chuyện này là từ hải quân vạch trần thời điểm, tăng thêm chính phủ trợ giúp, chớp mắt thời điểm toàn thế giới cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Đương nhiên Aokiji bắt đầu bị tất cả nhân khẩu chu viết phê phán. Từ thật lâu trước đó liền gia nhập hải quân vì chính nghĩa mà phấn chiến nam nhân. Trong lúc nhất thời trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, biển cả mỗi một cái góc xó đều tràn đầy đối với hắn nhục mạ. So với ngay từ đầu liền là ác nhân ra hỏa, vẫn là đã từng đứng tại ánh nắng phía dưới, về sau lại rơi vào trong bóng tối người càng có thể gây nên mọi người lửa giận. Phản bội một tay đem hắn bồi dưỡng thành trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả hải quân bản bộ. Chối bỏ vì trên đại dương bao la hơn 170 cái gia nhập liên bang phấn chiến sứ mệnh. Đầu nhập vào cùng tất cả các quý tộc là địch Neo Hải quân dưới trướng Aokiji sẽ gặp phải đãi ngộ. Như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Dân chúng có khả năng phán đoán của mình. Nhưng là phán đoán của bọn hắn lực cũng rất dễ dàng bị quấn mang. Trên đại dương bao la nắm giữ phát ra tiếng quyền lực là các quyền quý. Những này các quyền quý lại là cùng Neo Hải quân đứng tại mặt đối lập, bọn hắn sẽ làm sao bình phán Aokiji. Dân chúng cũng sẽ nhận được như thế nào đánh giá. Đồng thời mình cũng đem xu thế cùng thoạt nhìn so với chúng ta trước đó một lần kia còn thê thảm hơn a. Kuzan tiền bối, Neo Hải quân tổng bộ. Dần cười nhẹ nhàng đem thả xuống tờ báo trong tay. Có cảm tưởng gì? A lạp lạp, Aokiji ngồi ở trên ghế salon. Có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu của mình, mặc dù cũng sớm đã làm xong cùng chính phủ là địch chuẩn bị. Nhưng là thế công của bọn hắn thật đến thời điểm trong nội tâm y nguyên cảm thấy có chút khó chịu. A, đừng nói loại này mềm yếu lời nói. Kuzan, Zephyr tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói. Hải quân cùng chính phủ hiện tại đã là địch nhân của chúng ta. Nếu là địch nhân, bọn hắn dùng ra dạng gì thủ đoạn đến đối phó chúng ta đều không nên cảm thấy kỳ quái. A lạp lạp. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây nghiêm khắc a Zephyr lão sư. Aokiji thở dài. Kỳ thật ta cũng không có làm sao để ở trong lòng a. Chỉ là Zephyr lão sư. Dạng này mặt trái thuyền đánh cá. Bao nhiêu đối chúng ta mà nói vẫn có chút ảnh hưởng a. Có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Zephyr cười lạnh một tiếng. Chúng ta tại chính phủ dưới trướng quốc độ bên trong. Vẫn luôn là yêu ma hóa hình tượng. Lại nhiều bị chửi hai câu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Làm thống trị trên thế giới một nửa quốc. Ra chính phủ thế giới. Ngoại trừ gậy quấy phân heo Morgan nắm giữ World Economy New Paper báo bên ngoài. Cơ hồ tất cả chủ lưu truyền thông đều tại chính phủ thế giới quản khống phía dưới. Chính phủ muốn mọi người nghe được cái gì? Mọi người liền có thể nghe được cái gì? Chính phủ muốn mọi người coi là một vật là cái gì? Mọi người liền sẽ cho rằng vật kia là cái gì. Vô luận là Neo Hải quân vẫn là quân cách mạng. Cho dù bọn họ ở địa bàn của mình sự nghiệp khiến cho hừng hực khí thế. Nhưng là tại gia nhập liên bang cảnh nội. Không có bọn hắn thế lực kéo dài địa phương. Dân chúng y nguyên coi bọn họ là làm hồng thủy mãnh thú. Đối với hải tặc hoảng sợ cũng không có bản chất khác nhau. Ngược lại là ngươi cái này hải quân đại tướng lựa chọn gia nhập chúng ta. Có thể làm cho chúng ta phía dưới dân chúng sĩ khí phóng đại. Đồng thời cũng hung hăng đả kích hải quân bên kia uy vọng. Zephyr nói như vậy. Bất quá. Hắn đột nhiên lại nói như vậy. Chúng ta chung quy cũng vẫn là muốn làm chút gì. À. Cho nên Aokiji tới điểm hứng thú. Có chút hăng hái hỏi. Muốn làm thế nào? Băng hải tặc dâu trắng sụp đổ cho chúng ta mang đến một cái cơ hội tốt. Zephyr chân thành nói, thế giới mới sau đoạn đại lượng quốc gia cùng hòn đảo đã mất đi bọn hắn thần hộ mệnh. Dạng này, dần ánh mắt sáng lên, nhưng hơi có chút hưng phấn nói, Cho nên Zephyr lão sư, chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là muốn hướng thế giới mới sau đoạn khuếch trương. Đem chút một lần nữa bạo lộ tại thế giới mới sóng gió phía dưới quốc gia cùng hòn đảo kéo vào đến. Chúng ta dưới trướng. Zephyr gật gật đầu. Thế giới mới lập tức liền muốn hỗn loạn lên. Tóc đỏ có thể ngăn cản Kaido nhất thời. Nhưng không thể ngăn cản hắn một thế. Băng hải tặc dâu trắng thi thể sẽ dẫn tới kền kền. Kaido, Salus Linlan, thậm chí còn có cuộc chiến thượng đỉnh sau xuất hiện cái kia dâu đen. Chiến tranh liền muốn tới. Cơ hội của chúng ta cũng tới. Aokiji gia nhập bọn hắn về sau. Bọn hắn đã có được cùng hải tặc hoàng đế nhóm chính diện đấu thực lực. Neo hải quân là thời điểm đi đến nhanh chóng khuếch trương con đường. À, vừa mới gia nhập liền muốn nghênh đón dạng này đại động tác sao? Aokiji mỉm cười duỗi lưng một cái. Cảm giác cũng không tệ à, vậy liền chuẩn bị kỹ càng đi. Kuzan, Zephyr cũng nhẹ nhàng một cái. Bất quá một giây sau hắn giống như nhớ ra cái gì đó lại đối Aokiji nói. Đúng, Drake tiểu tử kia hiện tại hẳn phải biết ngươi gia nhập tin tức của chúng ta. Bằng không ngươi đi cùng hắn tâm sự. Aokiji đương thời liền sừng sốt một chút. Sau đó hắn cười khổ một tiếng. A lạp lạp, cho nên, Zephyr lão sư ngươi sớm đã biết Drake tiểu tử kia thân phận. Mình quả nhiên bị xáo lộ rất lợi hại a. Băng hải tặc dâu trắng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Vững chắc tứ hoàng cách cục như vậy sụp đổ. Thế giới mới một vòng bá quyền tranh đoạt chiến lập tức liền muốn bạo phát. Neo hải quân, gia nhập chiến trường. Cùng thời khắc đó, Raihat bên này, tại Dressrosa chờ đợi hai ngày sau đó. Hắn lựa chọn rời đi. Dạng này một cái nho nhỏ quốc gia. Mặc dù có chút thú vị, nhưng là ngốc lầu cũng đều sẽ làm người ta cảm giác không thú vị. Chỉ dùng niệm lực mang theo Hancock trực tiếp bay lên bầu trời. Raihat ngược lại là không có vội vã đi đường. Chỉ là chậm rãi tại trường không tiến lên đi. Hai người ngồi tại niệm lực đúc thành trên sàn nhà. Hancock dựa vào hắn. Raihat đang đánh điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Stacy có chút cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Cho nên Ren, đây chính là ngươi đối đãi bằng hữu thái độ sao? Raihat lập tức trả lời. Làm bằng hữu không còn trung thành thời điểm. Dù sao cũng nên muốn cho hắn một chút giáo huấn. Không phải sao? Minh bạch, Stacy cười trả lời. Gorose bên kia chẳng mấy chốc sẽ biết. Mấy năm trước Doflamingo bắt lấy ốp ốp Nomi năng lực giả tin tức. Ân, đã Dofla một chút cũng không có thành ý. Như vậy vì để tránh cho tương lai bất tử thủ thuật gây nên song phương bất hòa. Vẫn là sớm chút đem khả năng này sẽ ảnh hưởng hữu nghị đồ vật khử trừ rơi tốt. Ân, giao cho ngươi. Ha ha, cái này có lẽ vẫn là cái cơ hội tốt Aren. Stacy cúp điện thoại, thu hồi đen đen Musi. Raihat trong lòng suy nghĩ. Lò lưu tại Doflamingo trên tay sẽ ảnh hưởng song phương hữu nghị. Nhưng là rơi vào chính phủ trong tay lời nói kia liền càng có thể làm cho Raihat cùng chính phủ ở giữa sinh ra khoảng cách. Cho nên, Ren, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Lúc này, Hancock đột nhiên hỏi. Tiếp xuống à, Raihat cười nói. Đi thế giới chỗ sâu nhất thế nào? Đi xem một chút cái kia. Gyojin to, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.